Chỉ là Hàn Tuyết đang khẩn trương, lá thần linh mình cũng làm sao không phải đây. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 379 nghịch tử bi ai. Cái gì sau này làm sao bây giờ? Lá thần linh trong lòng hoảng hốt, cố ý giả bộ ngu nói Tuyết Nhi ngươi đang nói gì đấy? Ta đều nghe không hiểu. Chỉ là thân thể nàng động tác lại đem nàng bán đứng. Nguyên bản đang ngồi thân thể lúc này đang ở lạnh run đang. Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng trở nên càng thêm dày đặc, ta là nói chúng ta cùng hắn trong lúc đó. Hàn Tuyết không nói ra là ai thế nhưng cái kia hắn cũng đã làm cho lá thần linh đã biết. Nên đối mặt vẫn phải là đối mặt a. Lá thần linh hô một cái khí. Ngược lại đã có điểm không biết hẳn là thế nào cùng trước mắt cái này em dâu phụ nói chuyện. Ừ đúng vậy. Hàn Tuyết dừng một chút. Đạo vậy ngươi nói chúng ta là không phải nếu như vậy một con dấu diêm xuống phía dưới. Không phải có thể thế nào đây. Lá thần linh cắn môi dưới. Tên hỗn đản nào thật là không sợ trời không sợ đất a. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói thế nhưng hắn với ngươi trước cào thượng. Lá thần linh như thế vừa nghe. Trong lòng nhất thời một trận run. Như vậy tràn đầy tà ác tràn đầy không đạo đức quan hệ. Quả nhiên là để cho nàng cảm nhận được vừa thương vừa sợ. Chỉ là thứ tự trước sau mà thôi. Ngươi kia mình đây. Ta là hắn. Không phải. Ta nói, bình thường giỏi giang Hàn Tuyết, lúc này cũng sẽ có nói lắp lúc. Hơn nữa trên mặt hắn đỏ ửng trở nên càng thêm động nhân. Hô hấp cũng là dồn dập. Nhớ lại đã từng nhất mạc mạc nàng liền nhìn không. Được có chút tâm động, lại trước mắt lá thần linh, nàng càng thêm kích động. Muốn đúng là ba người bọn họ. Nghĩ tới tà ác như vậy một màn, nàng run rẩy đánh run một cái. Bất quá trong đầu, chợt hiện ra mình chỉ dâu thân ảnh của. Trời ạ, điểm này ngay cả Hàn Tuyết mình cũng không tin. Mình lúc nào trở nên như vậy phóng đãng tà ác như thế. Tan nhiên muốn đem mình dơ quy quy y e t chỉ dâu cũng tha hạ thủy. Tuyết Nhi. Ngươi làm sao vậy? Thấy Hàn Tuyết ở xứng sờ đang, lá thần linh không yêu cửa hàng hô hoán đạo. Ngươi đang suy nghĩ gì sự tình đây? Ánh mắt của nàng lại lạ ở Hàn Tuyết bộ ngực vú trên. Lúc này Hàn Tuyết bộ ngực đang ở dồn dập trên dưới phập phòng. Bào mãn hình dạng, hồn viên độ cung thoạt nhìn gợi cảm mười phần. Lá thần linh cúi đầu nhìn lồng ngực của mình trong lòng bỗng nhiên có một tương đối. Mình lớn lên so với Hàn Tuyết cao hơn một điểm. Bầu ngực cũng lớn một chút. Điều này làm cho nàng nho nhỏ đắc ý một phen. Bất quá Hàn Tuyết lớn lên tuyệt đối. Không lùn, một thước bảy cái đầu ở nam nhân trong cũng là hạt giữa bầy gà. Chỉ là so với vóc người cao gầy lá thần linh mà nói lùn như vậy nửa cách đầu. Ta không có suy nghĩ gì à. Hàn Tuyết cũng không dám đem mình ý niệm trong lòng nói ra. Nhưng đúng là gương mặt của nàng lại trở nên nóng hừng hực. Ngươi làm gì thế nhìn như vậy đang ta. Nhìn đối diện bác, Hàn Tuyết bỗng nhiên có chút xấu hổ. mà lá thần linh nhưng cũng cực kỳ không được tự nhiên không có gì. Chỉ là ngươi nói chúng ta sau này sửa làm sao bây giờ? Nghe vậy, Hàn Tuyết bỗng nhiên hít thở dài, đích xác, chúng ta bây giờ đã không có quay đầu lại đường sống. Chỉ là nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng. Ta không muốn mình coi chừng như thế một cái xác mà vãn vãn cô độc qua. Người kia có nghĩ tới hay không làm như vậy đúng là cỡ nào không đạo đức. Lá thần linh tựa hồ là đang nói phục Hàn Tuyết, đã ở trách chửi mình. Chỉ là nhân sinh khẩu ngắn a, chẳng lẽ không hẳn là đúng lúc hưởng lạc sao? Tánh mạng con người là phi thường ngắn ngủi. Cho nên mỗi làm một chuyện đều phải suy nghĩ một chút giá trị của nó. Loại giá này giá trị chính là chỉ đối với xã hội có hay không có ý định nghĩa. Nhưng là như thế này đối với mình mà nói đúng là vui vẻ sự, có thể sẽ gây trở ngại người khác lợi ích. Thế nhưng hiện tại thế nào? Bọn họ cái dạng này gây trở ngại người khác ít lời sao? Hàn Tuyết đang suy nghĩ, lá thần linh cũng nghĩ đến. Đáp án là cái gì? Đúng là không có. Đối với không có, các nàng không có gây trở ngại lợi ích của người nào. Chỉ bất quá chuyện như vậy ở trong xã hội đúng là cỡ nào kinh thế hạch tục, cỡ nào làm cho người không thể đủ tiếp thu mà thôi. Quyết định của ngươi đây. Lá thần linh nhìn trước mắt em dâu, với ngươi như nhau. Hàn Tuyết nở nụ cười, thật lòng nở nụ cười. Tuy rằng còn hiểu được cả người không được tự nhiên, cũng hiểu được cả người xấu hổ, nhưng nàng vẫn là nở nụ cười. Nụ cười sáng lạn đúng là xinh đẹp dường nào, hình như là trong bầu trời bỗng nhiên toát ra pháo hoa giống nhau. Lá thần linh trên mặt càng thêm đỏ. Bất quá nhưng không có nữ nhi nhà ngượng ngùng, mà là cười mắng, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao? Hàn Tuyết đảo, ngươi đang suy nghĩ gì, ta cũng đang suy nghĩ gì. Ngươi nhà đầu kia à, ngươi còn biết ngươi là của ta em dâu sao? Lá thần linh không khỏi cười mắng. Thế nhưng Hàn Tuyết đã có điểm khác thường, chiến run một cái, đảo ngươi cũng con ta bác đây. Khanh khách. Sau một khắc, hai người đối diện lúc, lại không hẹn mà cùng nở nụ cười. Xoay tròn tinh không, rực rỡ hoa hướng dương. Vàng ấm ánh ruộng lúa mạch trong lại có bao nhiêu người nguyện ý bồi phạm cao canh gác. Cô độc, bi hận, bất mãn. Đại thế giới, hầu như tất cả mọi người thẩm mỹ quan cùng hắn tương bội, không có tri âm. Phạm cao thế giới một mảnh u ám, như vậy chẳng rơi vào vô biên trong bóng tối. Những người này, sán lạn lịch sử tinh không, mà lịch sử nhưng không có phái một vị tri âm sán lạn bọn họ tinh không. Thế nhưng Diệp Hy bọn họ không giống với, thực sự không giống với. Ở nước ngọt cái này một quán rượu trong, ngồi ở bên cửa sổ thượng Hứa Sở Quân căn bản cũng không biết Hàn Tuyết lúc trước trong lòng lói lên ý niệm tà ác. Lúc này nàng đối với một màn trước mắt cảm nhận được thập phần kích thích. Vừa muốn rời khỏi, rồi lại muốn gia nhập chiến trường. Lúc này ở giường lớn trên, vẫn là Trương Nhiên trên người của đè nặng Diệp Hy thân thể. Diệp Hy trong mắt bốc lên ngọn lửa lệnh nàng nhất thời thân thể mềm mại như nhũn ra. A Di, ngươi thật nhiệt tình a. Lá mong muốn đang mỹ phụ hồng nhuận đôi môi, trắng mịn mặt ngọc, còn có cùng mình kề sát cùng nhau mạn diệu thân thể mềm mại. Trong lòng trong nháy mắt khỉ niệm lưu chuyển, càng thêm không thể ngăn cản đúng là thuộc phụ thành thuộc mùi thơm thẳng tắp chui vào tâm hải. dễ dàng đốt trong lòng hắn tình dục ngọn lửa. Người kia đến à? Trương Nhiên ôm lấy cổ của hắn, chỉnh một người đem Diệp Hy đó cũng không cao lớn thân thể ôm chặt lấy. Mãnh liệt dục vọng ở trong hoàn cảnh như vậy chậm rãi bốc lên. Đạt được cơ hội tình dục chi hỏa đương nhiên là đại phóng tia sáng kỳ dị. Hàng vạn hàng nghìn vô hình đích tình tia ở Diệp Hy trong ấp thiên địa trên dưới bay lượn. Họa xuất từng đảo huyền dị quý tích sau lại đột nhiên coi như trăm xuyên về lưu vậy nhất tề trào vào Diệp Hy bàn tay. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng trong người dưới mỹ phụ trên da thịt xẹp qua. Một chuỗi xuyến khoái cảm tê dại coi như điện lưu vậy thấu tâm mà vào. Điện thành thuộc mỹ phụ tình Trương Nhiên không tự kìm hãm được đôi mắt đẹp mê ly. Rên gì không ngừng. Ngũ chỉ xẹp qua chỗ, da thịt của nàng đều đang run rẩy vui mừng minh. Đáng kể trống giống u oán làm cho cái này vui vẻ trở nên càng thêm rõ ràng nhạy cảm. Trở nên không gì sánh được hung mãnh. Làm cho Trương Nhiên ngay cả mình sắc mặt như rằng mây đỏ tươi như hoa đào cũng không tự biết. Lửa nóng khí tức đồng thời từ hai người trong miệng phụt ra ra. Diệp Hy nóng rực bàn tay dĩ nhiên thật thật tại tại ôm ở tại mỹ phụ nhân kiều đẹp vô cùng nhú trên. Thượng thác hữu lực ngũ chỉ sâu đậm lâm vào nỉ hoạt mỹ thịt trong. Hơn nữa lửa nóng lòng bàn tay chăm chú chèn ép giai nhân nhạy cảm xóa sạch đỏ tươi. Như vậy tình trạng trầm không gọi một nam một nữ đồng thời ở tình cảm mãnh liệt cùng. Tê dại giữa thần hôn trí mê. Diệp Hy lửa nóng môi thoáng cách bao trùm ở Trương Nhiên trên môi. Đem nàng đàn miệng phong giết. Như biển chân tình khu động lưới đỏ rất mạnh tiến công. Công phá hảo xỉ sát nhập vào hạch tâm trận địa. Mà say lòng người tình cảm chân thành thì dẫn sắc tế trợ đinh hương dũng mãnh phản kích. Cùng Diệp Hy vẫn tương vui gắn bó. Triền miên hôn nồng nhiệt tuy rằng câu hồn đáng phách. Nhưng lại xa xa không có khả năng đập chết Diệp Hy trong lòng lan tràn đích tình hỏa. Như có ma lực bàn tay to tự động leo lên Trương Nhiên vú. Nhạy cảm hai xóa sạch đỏ tươi lập tức tăng một chút đứng thẳng kiên cứng. Một bên Hứa Sở Quân gọi thẳng chịu không nổi. Nhưng đúng là ánh mắt của nàng rồi lại thỉnh thoảng rơi vào Diệp Hy cùng Trương Nhiên trên người của. Hưng phấn nhất chớ quá với Diệp Hy. Dưới thân. Trương Nhiên như vậy sâu vừa đen đôi mắt đẹp hết sức tốt nhìn. Đậm nhạt thỏa đáng mày liễu. Ngon môi anh đào. Duyên dáng đào má. Thấy miệng khô lưới khô. Ngón trỏ đại động. Hạ thân sớm đã ngẩng đầu cúi chào. Xuẩn xuẩn dục động. Diệp Hy bắt đầu vấn môi của nàng. Đầu lưới bắt nàng linh hoạt cái lưới thơm tho. Nhưng Thủy Chung không có thực hiện. Được. Một chút ngăn trở làm cho hắn càng hưng phấn. Cố gắng đem Trương Nhiên đặt ở dưới thân giường lớn trên. Đem nàng đầu đầy tán loạn mái tóc gỡ đến sau đầu. Trong lòng tất cả dục hỏa cùng yêu say đắm đi qua môi cùng đầu lưới khuyên tả tại trên người của nàng. Diệp Hy cứ như vậy tham lam hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Hút xuân đang nàng hương vị ngọt ngào nước bọt. Hai tay ở nàng đường cong duyên dáng trên thân thể không ngừng lục lọi hướng về phía trước leo. Tay hắn xoa Trương Nhiên đấy đà kiểu rất tiêu nhũ. Trương Nhiên khẽ run. Khéo tay nắm cả cậu bé hông của. Khéo tay chợt đến cậu bé phía sau. Đem điều này so với chính. Mình còn nhỏ cậu bé ôm chặt, nàng trơn chuột ấm áp tay nhỏ bé ngay Diệp Hy phía sau an ủi bắt đầu. Đột như kỳ lai kích thích làm cho Diệp Hy thoải mái thở ra một hơi dài. nguyên bản dừng lại ở Trương Nhiên trên vũ thủ đưa đến phía sau của nàng. Hơi cố sức, đem nàng ấm áp mềm mại thân thể dính sát vào nhau trên ngực tự mình. Dùng lồng ngực của mình ma sát thân thể của hắn. Trương Nhiên hô hấp càng ngày càng gấp rút. Mềm mại không xương ngọc thủ lại không buông lỏng chút nào. Từng đợt cường liệt cực kỳ vui mừng theo động tác của nàng từ Diệp Hy tiểu phúc tiếp